Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 116, buông bỏ tự trọng, trở thành người sẵn sàng phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hiểu lầm này đã làm khổ anh suốt 7 năm trời. Thật sự rất dày vò, rất đau khổ, Hách Nghiễn chỉ cảm thấy như được giải thoát. Đôi lông mày cũng dịu dàng hơn nhiều. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt lại lộ ra vẻ không vui. Anh cảm thấy hối hận vì đã để cô biết chuyện này. Bây giờ thì xong rồi. Đừng nhìn Tần Mạn có vẻ mềm mại yếu đuối. Nhưng khi cô thật sự tức giận, rất khó dỗ dành. Hơn nữa, tuy người mềm mỏng, nhưng tính tình lại cứng rắn như đá. Em biết chuyện này từ khi nào? Cô khoanh tay, giọng điệu mang theo vài phần chất vấn. Anh trả lời thật thà. Lúc em đưa thư tình, anh đã thấy, vậy là, anh tưởng bức thư tình đó là em viết, rồi nghĩ rằng em thích anh trai. Anh, Tần Mạn nghiến răng nghiến lợi nhìn anh. Hóa ra người tự bịa đặt ra chuyện này là anh đấy à, anh thật sự giỏi quá đấy. Tự bịa đặt rồi tự tin tưởng. Đã vậy, anh đã tận mắt nhìn thấy. Thì hỏi em một câu không phải là xong rồi sao? Hách Nghiễn chỉ bị cô mắng đến mức không thốt nên lời. Vẻ mặt ủ rũ, không còn chút lạnh lùng nào. Ngược lại, trông rất ngoan ngoãn. Anh nhìn vào khuôn mặt giận dữ của cô. Đôi mắt sáng long lanh như thể sắp phun ra lửa. Anh từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay trắng mịn dài thon của cô. Mang theo chút ý muốn làm lành, khẽ nói, là lỗi của anh. Đáng lẽ phải hỏi em sớm hơn. Anh sai rồi. Thật ra không phải là anh chưa từng nghĩ đến việc hỏi, nhưng anh lại sợ hãi. Dù khi mới vào công ty, tiếp xúc với những dự án đầu tư hàng triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, anh luôn quyết đoán hành động theo trực giác, chưa bao giờ do dự và lo lắng. Nhưng khi liên quan đến cô, anh luôn không kiềm chế được sự buồn bã và do dự. Giống như trong chuyện này, nói cho cùng chỉ là một câu hỏi, không cần phải đắn đo nhiều năm như vậy. Nghe thì thật phóng đại, nhưng tình cảm của anh dành cho Tần Mạn dường như luôn thận trọng và im lặng, giữ kín trong lòng, diễn một trò tình cảm thầm kín như cậu thiếu niên 17, 18 tuổi, chẳng giống chút nào với phong cách hành xử của anh. Nhưng không có cách nào khác, thật sự không có cách nào khác. Anh không dám hỏi, sợ rằng hỏi xong, sẽ nghe thấy câu trả lời không muốn nghe, khiến mối quan hệ cân bằng hiện tại của họ hoàn toàn tan vỡ. Anh không thể buông cô, cũng không thể để cô rời xa anh, càng không thể tưởng tượng một ngày nào đó, cô không còn thuộc về anh nữa. Vì vậy, anh thà để trái tim mình vô hạn chua xót, cũng không muốn thốt ra câu hỏi này. Chính vì quan tâm, nên anh muốn thận trọng bảo vệ mối quan hệ mà anh cho là rất quý giá này. Nhưng bây giờ anh vẫn không thể thốt ra nỗi buồn và sự do dự đó. Như thể không nói ra thì thấy kỳ lạ, nhưng nói ra thì lại càng kỳ lạ hơn. Tần Mạn không vì câu nói này mà được dỗ dành, chỉ hừ lạnh một tiếng, rút tay mình ra khỏi tay anh. Vậy thì suy nghĩ kỹ xem anh sai ở đâu, đừng nói chuyện với em. Bây giờ nhìn thấy anh là em tức giận, nghe anh nói là càng bực mình hơn. Nói xong, cô liền lách qua anh, đi xuống cầu thang. Khi thật sự tức giận, Tần Mạn không bao giờ nể tình ai cả. Tính khí tiểu thư của cô không bao giờ bị mài mòn bởi sự lạnh nhạt của gia đình nhà họ Tần. Ngược lại, dưới sự chống đối và ghét bỏ của người nhà họ Tần, tính khí đó càng ngày càng lớn. Đến lúc này, nó đã mọc thành cây lớn, cành lá sum suê, rễ sâu vào đất. Theo lời cô, cách để đánh bại những người thực sự khó ưa trong gia đình họ Tần chỉ có hai. Một là dùng dao cùn cắt mỏng đối phương. Hai là buông bỏ tự trọng, trực tiếp phát điên với họ, không để họ thoải mái. Mọi người đều không thoải mái. Hủy diệt đi, nhớ lại năm cuối cấp 3. Cô và Tần Diêu từng xảy ra một cuộc tranh cãi. Tần Diêu đã hát một ly cà phê vào đầu cô. Tần Mạn lúc đó chỉ nhướng mày, nhìn Tần Diêu cười ngạo nghễ và kiêu ngạo, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, sau đó không nói không rằng, túm lấy tóc cô ta, một tay kéo áo cô ta, bước đến bên bể phun nước trước sân. Lúc đó đã là cuối thu, trời lạnh đến nỗi áo khoác cũng không chống nổi. Cô bình tĩnh ấn đầu Tần Diêu vào bể nước, sau vài giây lại kéo lên. Động tác này lặp lại 3-4 lần, rồi đá cô ta vào bể. Bà nội Tần đứng nhìn mà sững sờ, dù mắng chửi cô thậm tệ, nhưng vẫn phải gọi người kéo Tần Diêu ra khỏi bể. Lúc đó cô đã bị áp lực học tập đè nén đến mức không thể thở nổi. Tâm trạng luôn dao động giữa trạng thái bình thường và tâm thần. Vì Tần Diêu mà cô bùng nổ cơn điên. Khi bà nội định truy cứu trách nhiệm, cô khóc nức nở, thề thốt gọi phóng viên đến phỏng vấn, phơi bày sự thiên vị của bà nội, muốn ép cô vào đường cùng. Tần Diêu sau chuyện đó bị cảm nặng cả tuần, nhưng điều đó không cản trở cô ta tiếp tục gây rắc rối cho Tần Mạn. Sau đó ép Tần Mạn sau khi vào đại học không muốn về nhà. Ngoại trừ dịp Tết, cô luôn là người có tính cách mềm mỏng, nhưng tính khí cứng rắn, rất bướng bỉnh. Những người tốt với cô có thể hết lòng vì họ, nhưng những người không tốt với cô cũng rất thù dai, mọi chuyện đều nhớ rõ mồn một. Kể cả sau này nhắc lại, cô có thể lật lại chuyện cũ, rồi chính xác đánh vào tâm can đối phương, đâm chết họ. Cũng vậy, người làm cô tức giận thật sự, rất khó mà tha thứ. Vì vậy, trong 2 ngày tiếp theo, Hách Nghiễn Trì luôn tỏ ra quan tâm, nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt của cô, không có chút dấu hiệu từ bỏ và thất bại, chỉ có sự bất đắc dĩ. Càng bị chọc giận càng kiên nhẫn, anh mua hoa, mua sô-cô-la, mua bánh ngọt dâu mà cô thích, gà rán, xiên nướng, xiên chiên, vân vân, còn mua một chiếc vòng cổ. Cô đều nhận, nhưng thái độ vẫn lạnh nhạt, thậm chí buổi tối còn bắt anh ngủ ở phòng sách, ngay cả khi anh nói ngủ trên sofa cũng bị từ chối nghiêm túc. Lúc đó, anh thật sự ghét chiếc giường dài 1,5 mét bên cửa sổ trong phòng sách. Muốn tháo xuống đem đốt đi. Sáng 30 Tết, hai người đến nhà họ Hách. Văn San và Hách Thụy Hồng vẫn chưa về từ nhà mẹ đẻ. Nói muốn ở lại nhà họ Văn ăn bữa cơm đoàn tụ 30 Tết. Văn San cũng đã vài năm không về nhà ăn bữa cơm đoàn tụ 30 Tết. Bà nội tự nhiên cũng không nói gì. Biết họ sẽ về chiều, liền đồng ý. Lúc này trong nhà chỉ có bà nội và Hách Mặc Xuyên. Tiểu Mạn, Hách Mặc Xuyên nhìn thấy cô liền cười chào. Có lẽ vì hiểu lầm của Hách Nghiễn Trì, Tần Mạn cảm thấy hơi ngượng khi nhìn thấy Hách Mặc Xuyên. Cô không tự nhiên vẫy tay. Anh Mặc Xuyên, anh về từ khi nào? Sáng hôm qua anh về. Hách Mặc Xuyên liếc nhìn cô và Hách Nghiễn Trì đi sau 1-2 bước. Nhướng mày, đi thôi, bà nội vừa vào nhà ăn. Đến giờ ăn rồi, cách trương.